cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 800, chương 995, nhận người tỷ tỷ. Bàn tử ái tài, mặc dù bận bịu túi bụi, nhưng hắn nhìn vô số tiên mạch, tiên nguyên đan, các loại tiên thảo, tinh kim khoáng thạch, các loại tư nguyên. Mặt béo thượng đã sớm trong bụng nở hoa. Từng cái tông môn thế lực chủ động bái kiến. Trạch Thiên Tông danh tiếng vang xa, nhưng cũng có không hài hòa nhân tố sinh ra. Đó chính là từng truy nã qua Triệu Dương Hải Long Tông. Chẳng những không bái kiến nhận lỗi, ngược lại trực tiếp phong tỏa sơn môn bế quan không ra. Nhưng hạ chàng đã chú định thê thảm. Bởi vì Triệu Trạch làm việc không gì kiêng kỵ, căn bản cũng không quản cái gì một phương tránh chiến nhận thua, một phương khác không được đuổi đánh tới cùng quy củ. Tại nhận lấy từng cái phụ thuộc thế lực lễ vật, phân phó bọn họ tiếp tục các đi trước trách ngày hôm sau. Trạch Thiên Tông đám người liền công hãm Hải Long Tông, đại trưởng lão chết thảm, toàn bộ tông môn triệt để hủy diệt, câm như hến. Trạch Thiên Tông tàn nhẫn triệt để chấn nhiếp trung vực tất cả mọi người. Năm đó những cái kia đã từng nhận nhiệm vụ truy sát Triệu Dương gia hòa, tất cả đều dọa đến run lẩy bẩy, sợ đối phương thu được về tính sổ sách. Cũng may sự lo lắng của bọn họ đều là dư thừa. Triệu Dương vẫn luôn tại bồi thê tử nhi nữ tu luyện, nào có hứng thú quản bọn họ chết sống. Tiểu Hữu, ta cùng Giao Hoa tiên tử tại Hàn Xá chờ ngươi tới uống trà nói chuyện phiếm đánh cờ. Không biết ngươi nhưng có hứng thú. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua 2 ngày. Triệu Trạch không có chờ đến Lận Nhược Băng, lại nhận được Hồng Mông tiên tôn truyền âm. Lão ca thịnh tình, tiểu đệ sao dám không đi. Bất quá, ta có một số việc phải xử lý một chút. Còn thỉnh lão ca cùng tiên tử chờ một lát. Triệu Trạch không nghĩ tới chủ động kết giao Hồng Mông tiên tôn đợi người. Tuy nói hắn đã sớm cảm nhận được vị trí của đối phương, nhưng cũng không phản đối nhiều cái bằng hữu. Dù sao, chính mình Trạch Thiên Tông chỉ là cái thùng rỗng. Nếu có thể mượn nhờ Hồng Mông Sơn cùng Phượng Hoa giao trì, đem muốn tin tức truyền bá ra ngoài cũng là tốt. Cho nên hắn căn dặn bàn tử, Ngưu Vũ Vũ, Lý Vũ Hổ đợi người không nên rời đi đại trận phạm vi. Lại để cho Lý Tuyết Nhi cẩn thận đề phòng về sau. Liền đạp hư na di hướng xa xôi bắc vực. Tại hạ Triệu Trạch, gặp qua Giao Hoa tiên tử, gặp qua Hồng Mông tiên tôn lão ca. Vẫn là tòa kia không đáng chú ý núi thấp, bên ngoài túp lều. Triệu Trạch nhìn trước mắt tuyệt mỹ thiếu nữ áo trắng, cùng với bên cạnh 3 sợi râu dài, tiên phong đạo cốt lão giả, cung kính ôm quyền nói, tiểu hữu không cần đa lễ, mời ngồi. Giao Hoa tiên tử mỉm cười gật đầu, Hồng Mông tiên tôn thì chỉ một cái phía trước cái ghế, đưa tay giơ lên ấm trà cho hắn rót đầy một ly trà thơm. Không sai, chính là trà ngon. Ngồi tại trên ghế trúc nâng chung trà lên bát nhấp một miếng. Triệu Trạch liền không nhịn được bốc lên ngón tay cái khen. Nước trà trong veo ngon miệng, nồng đậm tiên nguyên lực ẩn chứa trong đó. Uống hết làm cho người ta có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Phảng phất đặt mình vào cửu thiên hải vân, đặt chân thiên đạo bên ngoài. Đương nhiên là trà ngon. Đây chính là toàn bộ Hoa Hải tiên vực độc nhất vô nhị vụ hải mây giếng trà. Bình thường Hồng Mông lão đầu đều không nỡ lấy ra đâu. Tỷ tỷ vẫn là dính tiểu huynh đệ ngươi quang mới uống mấy ngụm, Hồng Mông tiên tôn còn chưa nói chuyện, bên cạnh thiếu nữ áo trắng đã ê ẩm tiếp lời nói. Tiên tử nói đùa, ngày khác tiên trà thành thục về sau, ta đưa ngươi một ít chính là... Hồng Mông tiên tôn mặt mo đỏ ửng, có chút thịt đau bảo đảm nói, thấy bầu không khí có chút xấu hổ. Triệu Trạch vội vàng ở một bên đổi chủ đề, lão ca, tiên tử, đa tạ các ngươi phái đi sứ giả ủng hộ ta Trạch Thiên Tông. tương lai nếu có cần, tiểu đệ cũng làm nghĩa bất dung từ, tiểu huynh đệ quả nhiên là người có cá tính. Sau kia tự cho là đúng con lừa chọc mạnh hơn nhiều lắm. Ngươi cái này đệ đệ tỷ tỷ nhận, về sau chúng ta liền lấy tỷ đệ tương xứng như thế nào? Giao Hoa tiên tử cách cách cười một tiếng, lại bắt đầu cùng Triệu Trạch trèo khởi giao tình. Hiển nhiên là muốn cùng hắn kết thành đồng minh. Dù sao, trước kia Vạn Phật Tông cùng Thiên Nhất môn quan hệ không tầm thường. Nàng Phượng Hoa Giao Trì chỉ có thể cùng Hồng Mông Sơn buộc chung một chỗ, mới có thể cùng chi đối kháng. À, vậy thì tốt, tiểu đệ Triệu Trạch gặp qua tỷ tỷ. Triệu Trạch không có hậu trường, vẫn luôn là cùng Lý Tuyết Nhi một mình phấn đấu. Mặc kệ trước mặt Giao Hoa tiên tử có phải hay không phát ra từ thực tình, kết giao đối phương đối với hắn không có chỗ xấu, có thể cân nhắc liền lập tức cười sửa lời nói. Chúc mừng tiên tử, chúc mừng tiểu huynh đệ. Đến, chúng ta lại mở một ván. Lần này ta cùng dưới tiểu huynh đệ một bàn. Hồng Mông tiên tôn làm người thoải mái, hắn cùng Giao Hoa tiên tử quan hệ rất tốt, có thể lôi kéo Triệu Trạch gia nhập bọn họ trận doanh. Lão đầu cũng tỏ ra thực vui vẻ, bởi vì cái gọi là liều mình bồi quân tử, huống chi chỉ là đánh cờ, Triệu Trạch không có từ chối đạo lý. Hơn nữa hắn thôn phệ nhiều như vậy đại năng ký ức, đối kỳ đạo bao nhiêu cũng có chút hiểu rõ. Ván đầu tiên tuy nói cuối cùng lạc bại, cũng là cùng Hồng Mông tiên tôn giết mấy cái qua lại. Thưởng thức trà, đánh cờ, luận đạo, quan hệ của ba người giữa bất chi bất giác rút ngắn. Xem Nam Vực Thiên Nhất môn nam tử áo xanh một hồi nhíu mày. Thực sự không có cách nào ngăn cản. Tỷ tỷ, Hồng Mông tiên tôn lão ca, tiểu đệ có một số việc còn muốn phiền phức hai vị hỗ trợ. Triệu Trạch cùng hai đại tiên tôn ở chung vô cùng hòa hợp, rốt cuộc nhịn không được đưa ra để bọn hắn hỗ trợ sự tình. Đệ đệ ngươi còn cùng tỷ tỷ khách khí làm gì? Nói thẳng là được. Giao Hoa tiên tử vẫy vẫy tay, mang theo oán trách nói. Xem ra nàng là thật đem Triệu Trạch làm đệ đệ. Hồng Mông tiên tôn thì nhẹ gật đầu, biểu thị hắn cũng nghĩa bất dung từ. Là như vậy, tiểu đệ có một cái cừu nhân, tên là Lận Nhược Băng. Nàng này tâm ngoan thủ lạt, từng tại 10 ngày trước đem Tề Vân Tinh mấy trăm triệu phàm nhân đồ diệt. Ta hy vọng các ngươi thông qua tông môn, tại toàn bộ Hoa Hải tiên vực bên trong, lặng yên giải ta tại Phượng Hoa Tinh tin tức, dẫn nàng tới một trận sinh tử. Nhấc lên Lận Nhược Băng, Triệu Trạch sát ý cơ hồ ngưng là thật chất, chém đinh chặt sát đạo. Khi nói chuyện, hắn phất tay đánh ra tiên lực, hóa thành một cái nữ tử áo trắng hình tượng. Yên tâm đi đệ đệ, tỷ tỷ cái này trở về Phượng Hoa Giao Trì, toàn lực điều động nhân thủ tìm kiếm nữ nhân kia manh mối. Nghe nói mấy trăm triệu vô tội phàm nhân cứ như vậy bị cho hả giận đồ sát. Giao Hoa tiên tử trong mắt đồng dạng hiện lên phẫn nộ. Nàng môi son khẽ mở bảo đảm nói. Hồng Mông tiên tôn thì đồng dạng hứa hẹn một phen. Kỳ thật không cần Triệu Trạch tận lực xin nhờ hai đại tiên tôn phát ra tin tức, dùng dương mưu dẫn Lận Nhược Băng tới. Này tế lạc luân tinh hệ hư không trong, hai đạo nhân ảnh chính phi nhanh mà đi. Bọn họ chính là căn cứ dò xét đến dấu vết để lại, khóa chặt Phượng Hoa Tinh Lận Nhược Băng cùng Từ Thông. Một ngày sau, hai người đã cách Phượng Hoa Tinh không đến nửa ngày lộ trình. Từ Thông trên mặt tràn đầy hưng phấn nói, sư tỷ, tin tức đã xác định, kia tiểu tử ngay tại Phượng Hoa Tinh trên, nghe nói còn sáng lập cái gì Cẩu Thí Trạch Thiên Tông. Quả thực là tự gây nghiệt thì không thể sống, lần này không riêng muốn ngược sát hắn, còn muốn đem hắn môn nhân đệ tử toàn bộ, hừ. Sư đệ, ngươi không cảm thấy là có người cố ý phát ra tin tức dẫn chúng ta đi qua sao? Có lời đồn đại truyền ra Vạn Phật Tông đều trong tay hắn hủy diệt. Mặc kệ tin tức là thật là giả, người ta quyết không thể khinh thường chủ quan. Hai ngày nay, bọn họ đi qua mấy chỗ vượt tinh vực truyền tống trận trong. Đều có người đang đàm luận Triệu Trạch sự tình. Tuy nói nhìn như vô tâm chi ngôn, nhưng Lận Nhược Băng tâm nghĩ kín đáo, cũng sớm đã sinh ra hoài nghi. Lúc trước càng là tại Viễn Không kia chiếc tàu cao tốc bên trong, nghe được có tiên nhân nghị luận Vạn Phật Tông tiên tôn bỏ mình tin tức, nàng không thể không phòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục